Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Thần thoại cảnh giới lực lượng thực chất. Hạ Cực không có trả lời. Bộ thân thể này để hắn không cách nào trả lời bất luận cái gì tra hỏi. Trên thực tế, người khổng lồ này, bát phương câu diệt, uy lực rất là có thể nhìn. Nếu không phải loại này phạm vi tính sát thương đưa đến lực lượng phân tán, mình bộ thân thể này có lẽ còn thật là ngăn cản không nổi. Khi đó mình liền cùng lúc sử dụng thần thoại cấp độ thiên ngoại phi tiên. Tới một lần chính diện trùng sát, chết sống có số, lực lượng nguyên thần là kiên quyết không thể vận dụng. Dù là bộ thân thể này hủy, đều không thể vận dụng. Cái này là mình trung cực bí mật, cũng là một cái kỳ thủ tu dưỡng. Người bên ngoài có hay không chấn kinh, hắn không biết, vậy không đi quản. Hắn làm cái này chút cũng không phải là vì để cho người khác cảm thấy hắn lợi hại. Chỉ là đồ ngốc mới sẽ vì loại này không thú vị hư vinh đi biểu hiện ra lực lượng. Bại lộ át chủ bài. Ta rất mạnh, nhưng cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Mạnh Mộc Lộc mồ hôi bắt đầu chảy ra. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Loại này yên tĩnh bên trong ẩn chứa sát cơ, khiến cho hắn hết sức chăm chú, không dám loạn động, không dám phân tâm. Bởi vì quân hồn cự nhân biến mất, Côn Luân Đạo Tông đệ tử bắt đầu phản công. Phong hỏa lôi điện, phù lục đầy trời, đệ tử tinh anh nhóm ăn hồi phục chân khí đan dược. Tiếp qua đạo đồng môn viết phù lục, luân phiên không ngừng tiến hành công kích. Mạnh Mộc Lộc mặc dù còn mang không ít nam man giang hồ cường giả, nhưng mạnh hơn cũng không có đạt đến võ tông chi cảnh người. Côn Luân Đạo Tông bên trên đệ tử nhập thất cũng không thưa thớt. Trước đó đệ tử nhập thất bị Mạnh Mộc Lộc chém giết không ít, căn bản không phát huy ra tác dụng, lúc này lại là tứ tán mà ra, phân biệt đi lục soát những địch nhân kia. Sau đó giao phong, cuối cùng cái này là đã chiếm địa đầu xà chi lợi. Theo Mạnh Mộc Lộc cái này căn chủ tâm cốt bị kiềm chế, quân hồn cự nhân bị phá hủy, man binh kỳ thật đã thua. Nhưng Mạnh Mộc Lộc vẫn là không dám động. Hắn cảm thấy trước mặt thiếu niên liền tựa như đi săn mãnh thú. Hắn liền là bị đi săn đối tượng. Độc xà muốn động, trước phải đứng im bất động. Mãnh hổ muốn lao vào, thường làm thấp nằm thái độ. Cái này thiếu niên bất động, bởi vì hắn liền là độc xà, liền là mãnh hổ. Hắn kiếm liền là răng nanh, nhất niệm nhất trọng núi, động tĩnh đều là sinh tử. Cao thủ so chiêu, cái gọi là người tới ta đi kỳ thật đều là giả. Mọi người lực công kích đều đã rất mạnh mẽ, lực lượng đều siêu quần. Thăm dò xong, bắt được ngươi chí mạng điểm, một kích liền có thể đưa ngươi đánh tan. Mạnh Mộc Lộc vậy đang suy tư cái này thiếu niên chí mạng điểm. Hắn mặc dù là kiếm khách, nhưng chân khí tuyệt đối không yếu. Nếu không không cách nào ngăn cản mình bát phương câu diệt, càng không cách nào chống cự mình chế tạo không khí sóng. Trước hắn sử dụng hẳn là truyền kỳ cấp độ kiếm vực, cho nên giữa không trung tại lâm thời đổi hướng, hắn đã có thể cùng mình chiến đến tình trạng như thế. Có thể ngăn cản, thần thoại phía dưới đều là sâu kiến, thần thoại tuyệt học. Như vậy, hắn cũng là thần thoại. Côn Luân Đạo Tông thần thoại chỉ có một người, cái kia chính là Côn Luân Tông chủ, cái kia vô danh lão đạo, cái kia thiếu niên này là chỗ nào xuất hiện? Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm tại cung, hắn thần thoại tuyệt học còn không có sử dụng. Nghĩ tới đây, Mạnh Mộc Lộc mong muốn mở miệng nhận thua, nhưng hắn không dám mở miệng, bởi vì nhất tĩnh nhất động chính là nhất sinh nhất tử. Hắn mở miệng, có lẽ liền chết, vậy liền lại liều một lần. Mình, bát phương câu diệt, cũng không phải hướng tứ phương khuếch tán. Trước đó hắn là hoàn toàn không cách nào xác nhận đối thủ ở nơi nào mới như thế sử dụng. Đó là chân chính lực lượng, là lực lượng thực chất. hắn đã hoàn toàn không đi thẳng mình mang đến man binh. Bởi vì hắn trước mặt là hắn thành tựu thần thoại cảnh đến nay gặp được nhất kẻ địch đáng sợ. Chớp mắt, Mạnh Mộc Lộc đã có lựa chọn. Xoẹt xoẹt xoẹt, cơ bắp dày đặc tại hắn trong thân thể lăn lộn, máu chảy ra tốc khiến cho hắn làn da trong lỗ chân lông phát ra bốc hơi mồ hôi khí. Nhưng sau một khắc, cái này chút mồ hôi khí hoàn toàn phong bế. Thân hình hắn bắt đầu bành trướng, nhưng lại bị lực lượng cực mạnh khống chế được. Hắn chậm rãi giơ lên nắm đấm. Nắm đấm bắt đầu biến thành đen trở nên như là sắt thép màu sắc bình thường. Hạ Cực lắc lắc tay, kiếm nghiêng chỉ đất, kiếm mang tới huyền khí hàm ý. Mạnh Mộc Lộc giống như tại nhẫn thụ lấy cực điểm đau nhức đắng. Đây là tiêu hao quá độ biểu hiện. Hắn úng thanh nói, ngươi nhưng thật ra là vô danh lão đạo, ngươi phản lão hoàn đồng, đúng hay không? Nơi xa thời khắc chú ý nơi đây chiến cuộc phù thu nguyệt tâm tư nhất truyền. Cất giọng nói, không đúng, hắn không phải, hắn chỉ là ta Côn Luân Đạo Tông kiếm tiên đệ tử nhập thất. Hắn năm nay 16 tuổi, hắn miệng lưỡi có chướng ngại, cho nên không có thể nói chuyện cùng ngươi. Câu nói này mỗi một cái, đều như một thanh đao nhọn đâm vào Mạnh Mộc Lộc. Để hắn cảm thấy mình đời này sống đến cẩu thân bên trên. Chỉ là đệ tử nhập thất, năm nay 16 tuổi, miệng lưỡi còn có chướng ngại. Kéo mẹ nó chứng a. Hắn cấp độ rất cao, cho nên từ không quan tâm qua sổ long bảng, cũng không biết cái này kiếm đế phù thu nguyện như thế cắm xuống lời nói. Mạnh Mộc Lộc quả nhiên phân tâm, lực lượng trì hoãn nửa điểm. Loại này biến hóa rất nhỏ. Phù Thu Nguyệt trong lòng là vui mừng. Mạnh Mộc Lộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại là giật mình. Nhưng đối diện cái kia thiếu niên lại là bình tĩnh nâng lên kiếm. Hắn không có thừa cơ xuất thủ. Phù Thu Nguyệt, Mạnh Mộc Lộc, ánh trăng đã đến cuối cùng. Thế giới màu xám bên trong, thiếu niên nhìn xem hắn, giống như hỏi lại, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong sao? Mạnh Mộc Lộc minh bạch. Hắn có quyết định, đáy lòng đã có đối sách. Khí thế của hắn đã ấp ủ tới được đỉnh phong. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng như cự thú quát lớn. Đen nghịt voi lớn hư ảnh vậy mà từ hắn trong thân thể đập ra. Cái này voi lớn cao hơn 10 trượng. Mạnh mẽ đâm tới. Đây là lực lượng thực chất. Là thuần túy lực lượng đạt tới một loại nào đó cấp độ sau mới có thể có được. Hình thành nguyên nhân đại khái là lực lượng kéo theo đến nguyên thần phương diện. Cho nên một khi sử dụng, liền có thể chấn động lòng người, khiến cho cảnh vật chung quanh trở thành cùng mình lực lượng tâm tướng. Cái này cùng nguyên thần bản tướng là có khác nhau rất lớn. Nguyên thần bản tướng là mình nguyên thần. Loại lực lượng này thực chất hư ảnh lại là mình thông qua lực lượng cải biến không gian vật chất. Tính là một loại hình chiếu, một loại dẫn dắt, một loại siêu lực lượng cấp độ bày ra. Nói ngắn gọn, đây chính là pháp thiên tượng địa. Cùng quân hồn cự nhân tạo ra có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ quân hồn cự nhân là mượn sĩ khí, mà cái này quyền ý là nương tựa theo cá thể lực lượng. Hỏa sách thần thoại cấp độ còn cần đoạt sĩ khí mới có thể ngưng tụ, mà cái này Mạnh Mộc Lộc lại chỉ dựa vào lấy tự thân liền có thể thi triển ra đáng sợ như vậy lực. Lượng, không hổ thần thoại phương diện. Phàm tục thường nói, một người không địch lại một quân, nhưng cái này thường nói tại thần thoại cảnh giới liền đã không còn giá trị rồi. Bởi vì thần thoại cấp độ cường giả, một người liền là một quân liền có thể ngưng tụ sức mạnh thực chất, hóa thành cự hồn hư ảnh. Một kích này uy thế, để Phù Thu Nguyệt nhịn không được kinh hô lên âm thanh. Cẩn thận, còn lại Côn Luân Đạo Tông đệ tử đều rừng rừng, nhào nhào nhìn về phía nơi đây. Thắng bại nhưng vào lúc này, Côn Luân Thất Tử lo lắng nhìn về phía nơi đây. Lão đạo sĩ đã chuẩn bị an bài rút lui. Nếu như cái kia thiếu niên bại, Côn Luân Đạo Tông sợ là chỉ có mở ra Phong Sơn Đại Trận. Trong ngoài cách ly 20 năm một con đường, Hạ Cực giơ lên kiếm. Trên thân kiếm bỗng nhiên sinh ra một cỗ huyền diệu chi ý. Hắn giống như lại không là phàm trần kiếm khách, mà là trong kiếm đế vương. Thanh sam hai tay áo phồng lên, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Quanh thân lực lượng dẫn dắt không gian chấn động, phiêu miếu xuất trần kiếm ý di tán mà ra. Áo choàng tiên nhân cao 10 trượng, cầm kiếm mà di thế độc lập, một kiếm khuynh nhân thành, để cho người ta chỉ cảm thấy cái kia áo trắng tiên nhân mới là thật, mà tay cầm trường kiếm thiếu niên là giả. Phù Thu Nguyệt Thông suốt đứng dậy, ngay cả khoác thân áo choàng chảy xuống đều không tự biết. Côn Luân Thất Tử kinh ngạc nhìn xem, đây là đang tông chủ trên thân cũng không gặp qua cảnh tượng. Đám người lộ ra mong đợi, ngay cả man binh đều không ngoại lệ. Cái này đã không là phàm nhân đọ sức, lại cũng không giống tiên nhân quyết đấu, càng không phải là quân đội cùng quân đội quân hồn chi chiến. Cái này hoàn toàn là siêu nhân. Siêu nhân vẫn là người, không phải tiên. Đây là võ đạo đạt đến cực hạn quang cảnh, nhưng lại không cách nào lại tiến vào. Bởi vì thần thoại liền là võ đạo cực hạn. Mạch Mộc Lộc bỗng nhiên phát ra đáng sợ gầm rú. A, hai tay của hắn đột nhiên đè ép, cái kia voi lớn hai móng giơ lên, mang theo vạn quân thái độ trùng điệp đạp đất. Oanh, đen nghịt voi lớn hư ảnh trực tiếp đụng vào trên mặt đất, giống như lưu tinh giáng lâm, trực tiếp tại mặt đất oanh ra một cái kéo dài mấy chục mét, sâu mười mấy mét, hố to, đất đá vẩy ra, mang đến cường đại phản xung lực, liền như hỏa tiễn tên lửa đẩy, mang ra một cỗ cường đại khí lưu, đem Mạch Mộc Lộc vọt thẳng bay, mà lại là lấy gió mạnh bình thường tốc độ bay ra ngoài. Trong một chớp mắt đã trở thành ánh trăng bên trong một đạo chớp lóe. Côn Luân các đạo sĩ, mọi giờ, thao thiên trong bụi mù, thiếu niên thu hồi lực lượng. Bụi đất đá tại hắn nửa trượng chỗ, như đâm vào vô hình lồng khí bên trên, hướng tứ phía nhau trượt xuống. Đợi cho hết thảy đều kết thúc, hắn một mình đứng tại trăng tròn trong phế tích, đối ảnh thành ba người. Hắn không truy, vậy không còn xuất kiếm, bởi vì ngoài sáng là địch nhân người, tại trong tối nói không chừng sẽ là bằng hữu. Nếu như ngươi tìm chết, ta thành toàn ngươi, nếu như ngươi chạy trốn, ta tùy ý ngươi, chính là như vậy, toàn trường yên tĩnh, dọa, hù chạy, đây là chạy trốn sao? Vô Lượng Thiên Tôn a, man binh. Sau một khắc, man binh đều tỉnh ngộ, bọn hắn thần thoại, vô địch Mộc Lộc Đại Vương đã chạy, bọn hắn lập tức phát ra quái khiếu, quay người bay bình thường chạy trốn. Tuổi trẻ các đạo sĩ hưng phấn, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, phát tiết thức truy sát, nhưng không bao lâu lại bị hoán trở về. Giặc cùng đường chớ đuổi, giết vậy giết không dứt. Côn Luân Thất Tử cùng Phù Thu Nguyệt các loại nhị đại đệ tử nhìn nhau lộ ra hơi cười, chung quy là thở phào nhẹ nhõm. Trên đỉnh núi, Bạch Thủy Vân còn lôi kéo muội muội tay đang liều mạng chạy trốn. Quang minh cùng hắc ám giao giới cuối cùng kết thúc, một vòng mặt trời đỏ tại đường chân trời thăng lên. Tất cả mọi người tại đã trải qua hưng phấn về sau lại là bắt đầu thút thít, bởi vì người chết cũng không ít. Phù Thu Nguyệt liếc qua, tuổi trẻ kiếm đế đang nằm khắp nơi trong phế tích, lấy kiếm vì gối, chính nhìn lấy thiên khung. Phù Thu Nguyệt nhịn không được thở dài, thật là một cái không giống nhau dạng hài tử đâu. Nàng đi tới, nhưng mới đi hai bước, toàn thân kịch liệt đau nhức liền làm nàng cơ bắp kéo căng, mà không thể không lại ngồi trở lại đi. Phù Thu Nguyệt chỉ có thể gọi là một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ đạo cô. Mùa thu lạnh, cho người Bạch Khởi sư huynh cầm một kiện áo choàng đi qua. Nàng chưa chắc không hề động tâm tư khác, Nam nhân mệt nhất thời điểm, nữ nhân cho ôn nhu có thể mở rộng gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như hắn có thể từ quá khứ tình cảm bên trong tránh ra, vậy liền quá tốt rồi. Trẻ tuổi nữ đạo cô mang theo áo choàng đưa đến trước mặt thiếu niên. Nàng rất khẩn trương, có một loại đi bái kiến nam thần cảm giác. Nhưng mà, thiếu niên đã ngủ, xám trắng tóc dài, yên tĩnh khuôn mặt, nữ đạo cô ngẩn người. Sau đó thanh cái kia một bộ ngọn nguồn văn bát quái đấu bồng màu đen nhẹ nhàng trùm lên trên người. Hắn lại lặng lẽ rời đi. Hạ Cực bỗng nhiên liền không chỗ có thể đi. Hắn đi ra Bất Khả Đạo Điện, cũng không có người có ý tốt lại để cho hắn trở về diện bích nghĩ qua. Phù Thu Nguyệt đề nghị, Côn Luân Lục Tử phối hợp. Cuối cùng lão đạo cô ngầm thừa nhận. Sau đó Hạ Cực liền bị tiếp an bài vào Nguyệt Ảnh Phong. An bài vào Bạch Thủy Vân tỉ muội sát vách lầu nhỏ bên trong. Nàng là quyết tâm, dù là làm hồng nương, nói thế nào cũng phải làm cho đứa nhỏ này từ quá khứ ràng buộc bên trong đi ra đến. Hắn cứu mình hai lần, mình cũng muốn cứu hắn một lần. Bạch Thủy Vân tỉ muội tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình hàng xóm thay đổi. Bạch Thủy Vân biết cái này hàng xóm lại là vị kia Bạch Khởi. Hắn thư tình mình còn miễn cưỡng nhớ kỹ vài câu. Cô nương xinh đẹp, ta lạc mất phương hướng, mà người chính là ta một mực tìm kiếm cố hương. Cố hương cọng lông, loại này thổ vị thư tình để Bạch Thủy Vân lúc ấy đơn giản cảm thấy buồn nôn. Cho nên, nàng phản ứng đầu tiên liền là dọn ra ngoài, chuyển cái chỗ tu luyện. Chỉ là, tại ngày mùa thu ánh nắng bên trong, khi nàng nhìn thấy nàng hàng xóm mới bộ dáng lúc, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng vươn tay, mỉm cười lắc lắc, ngươi tốt, là ngươi nha, Hạ Cực đồng dạng mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu quê nhà ở giữa hữu hảo. Hắn rời đi Bất Khả Đạo Điện, thường ngày bên trong liền nhiều hơn một cái lợi dụng thôn khí thuật tăng lên chân khí bài tập. Lúc này là chính muốn ra cửa, thế là, điểm xong đầu, hắn liền trực tiếp đi. Bạch Thủy Vân nhìn xem thiếu niên bóng lưng, bỗng nhiên quyết định không đi đề nghị di chuyển chuyện. Nàng nói thầm lấy, xem ở ngươi đã cứu ta cùng Thương Thủy một mạng phân thượng, ta liền miễn cưỡng làm ngươi hàng xóm a. Bạch Thương Thủy tại bốn phía bắt lấy mèo mèo, nhảy tới nhảy lui, cách chiến tranh rất xa. Hạ Cực là rất kỳ quái, cái này Nguyệt Ảnh Sơn bên trên giống như một đường đều là đạo cô. Cảm giác rất kỳ quái bộ dáng, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, trèo lên đến một chỗ không người ngọn núi. Tại vách núi trước, khoanh chân nhập ngồi, thầm vận đại nguyên đế, nuốt thiên địa linh khí, lại lấy linh khí hóa làm chân khí, bởi vì xem như triệt để bế quan tu luyện. Cho nên Hạ Cực mỗi ngày tiêu tốn 16 giờ tiến hành tu luyện. Còn lại 8 giờ thì là dùng tới dùng cơm, rửa mặt, ngủ, mà có đôi khi luyện được cảm giác, chính là liền ở trên núi đợi cả đêm. 16 giờ tu luyện, đây là khái niệm gì? Ý vị này, Hạ Cực mỗi một ngày có thể tăng lên trọn vẹn 30 năm tả hữu chân khí. Bởi vì đỉnh núi Côn Luân cũng không tính là linh khí bí cảnh hoặc là động phủ. Cho nên đại nguyên đế hút đến linh khí vừa vặn chỉ đủ chuyển hóa chân khí mà thôi. Cuối mùa thu, Phù Thu Nguyệt nghĩ đến tìm kiếm tình huống. Nàng muốn nhìn đến Côn Luân Đạo Tông tuổi trẻ kiếm đế có thể cùng sát vách Bạch Thủy Vân mắt đi mày. Lại, kết quả tới nơi này giải một phen. Nàng đơn giản bó tay rồi. Một ngày 24 giờ, kiếm đế tuyệt đại bộ phận thời gian đều một mình bên ngoài. Cái này cho dù ở cùng một chỗ, cũng là xa như thiên nhai. Cuối thu, nhanh bắt đầu mùa đông lúc, vô danh lão đạo, kiếm tiên bọn người rốt cục trở về. Riêng phần mình đều thụ không giống nhau thương. Kiếm tiên vẫn là trọng thương, vết thương kém chút sâu xuyên trái tim. Hai người đều không nói mình là bị ai gây thương tích. Nhưng bọn hắn đã trở về. Như vậy, tiên nhân vật chứa hẳn là đều chuẩn bị xong. Rất nhanh, liền là quyết định ai lưu tại Côn Luân Sơn, ai đi hiệp trợ tu sĩ. Tiên nhân vận chuyển vật chứa thời điểm, Mã Diện nắm lấy Lạc Nhật Cung, đứng tại thứ tư phong lớn nhất bến cảng siêu đặc thù phi thuyền, Đông Hải Xạ Nhật Hào, bên trên. Phi thuyền dài 350 mét, thuyền trước là 50 người hạch trận, nàng là lần này vận chuyển vật chứa ba tên thống soái một trong. Người thứ hai là tiên nhân giáng lâm chuyên dụng vật chứa hắc sa. Người thứ ba liền là thập nhật phù tang thần bí đệ tử. Cửu phong tu sĩ giới dưới mặt đất quân vương quỷ nha. Trừ cái đó ra, còn có thanh điểu, bạch hạc, cùng tiểu tiên giới điều động một chút tiên nhân tùy hành. Đông Hải Xạ Nhật Hào cần phân biệt tại Nam Hải Đạo Tông, Côn Luân Đạo Tông cùng Bắc Thần Đạo Tông phương Nam phân bộ nối liền các tông cường giả. Cùng vật chứa, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.